Ma thần trời sinh, chương 662, C662, chuyện nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên luyện chế thành công Quy Nguyên Đan. Một vị cự linh chiến tướng đi đến Bách Thảo Viên, thông báo với Ninh Tiểu Xuyên, đại dưỡng tâm sư, bên ngoài có hai đệ tử nội môn yêu cầu muốn gặp ngươi. Bọn họ tới thật đúng lúc a. Ninh Tiểu Xuyên theo cự linh chiến tướng đi ra gặp hai đệ tử nội môn kia. Không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Vương Tô Sinh và Tạ An. Thời gian nửa tháng gần đây, danh tiếng Ninh Tiểu Xuyên tại Thiên Đế Sơn vang vọng không ngừng, Vương Tô Sinh và Tạ An tất nhiên cũng nghe thấy. Sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, hai người bọn họ vậy mà đều quỳ xuống hành lễ. Mau mau đứng lên a, hai vị làm vậy là có ý gì? Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Vương Ngô Sinh nói, Ninh Sư Huynh chính là đệ tử của Mộc Lam Đại Sư. Lại có tu vi thiên nhân cảnh, lại còn là đại dưỡng tâm sư tôn quý, vốn chính là tồn tại mà chúng ta luôn ngưỡng vọng. Nếu như không hành lễ với Ninh Sư Huynh, đó mới là bất kính vô cùng a. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói. Ta lại không để ý nhiều như vậy, đều đứng lên đi, Quy Nguyên Đan mà các ngươi cần, ta đã giúp các ngươi luyện chế hoàn tất, các ngươi kiểm tra một chút a. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai hộp ngọc chứa Quy Nguyên Đan. Đưa cho Vương Tô Sinh cùng Tạ An. Không cần kiểm tra, nếu như ngay cả Ninh Sư Huynh, chúng ta cũng không tin, như vậy thiên hạ cũng không có người mà chúng ta tin tưởng nữa. Vương Tô Sinh cùng Tạ An tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng vô cùng kích động, một lần nữa quỳ xuống bái lại Ninh Tiểu Xuyên, quả thật cảm kích bất tận đối với Ninh Tiểu Xuyên. Có viên nhân cấp đan này, bọn họ sẽ có cơ hội thật lớn đột phá thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Sử dụng tài liệu của các ngươi cung cấp, ta tổng cộng luyện chế ra 7 viên Quy Nguyên Đan, còn lại 5 viên. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nói hết lời, Tạ An lập tức nói. Mỗi người một viên Quy Nguyên Đan đã đủ để cho hai người chúng ta đột phá thiên nhân cảnh. Còn lại 5 viên, tự nhiên thuộc về Ninh Sư Huynh, nếu như hai người bọn họ muốn 5 viên Quy Nguyên Đan còn lại, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ đưa cho bọn họ, cùng lắm thì sau này sẽ chậm rãi luyện chế lại. Với trình độ luyện đan hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, muốn luyện chế ra Quy Nguyên Đan cũng không phải việc gì khó. Nhưng mà nếu là như vậy mà nói, từ nay về sau, giữa Ninh Tiểu Xuyên và bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì nữa. Thế nhưng, nếu như bọn họ tặng 5 viên Quy Nguyên Đan này cho Ninh Tiểu Xuyên, như vậy, duyên phận giữa bọn họ vẫn sẽ còn tiếp tục. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, tiềm lực của hai người các ngươi hầu như đã tiêu hao hết. Cho dù đạt tới thiên nhân cảnh, cũng chỉ vĩnh viễn sẽ bị nhốt chết ở cảnh giới sơ thiên cảnh, thiên nhân nhất trọng. Nói cách khác, cho dù các ngươi có sử dụng Quy Nguyên Đan, đạt tới thiên nhân cảnh, tối đa cũng chỉ có thể sống lâu thêm 30 năm nữa mà thôi. Hiện tại có một phần cơ duyên đặt trước mặt các ngươi, nếu như các ngươi chịu giúp ta làm một chuyện, ta có thể đảm bảo, trong vòng 50 năm tới đây, ta sẽ lợi dụng các loại đan dược. Giúp các ngươi tu luyện tới cảnh giới thiên nhân tam trọng, cao thiên cảnh, tương đương với tặng cho hai người các ngươi 100 năm tuổi thọ. Không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như người khác nói ra những lời này, hai người bọn họ tất nhiên là không tin. Thế nhưng, lời này nói ra từ trong miệng Ninh Tiểu Xuyên, lại khiến cho hai người bọn họ lệ nóng lưng tròng, đồng thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là một chuyện, cho dù là 10 chuyện. 100 chuyện, hai người chúng ta cũng tuyệt đối đáp ứng. Để cho chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa cũng nguyện ý, không cần nghiêm trọng như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay cắt ngang, lại lấy ra hai cái hộp ngọc, nói. Ta chỉ hy vọng hai người các ngươi đi tới đế quốc Ngọc Lam, đem hai viên Quy Nguyên Đan này đưa đến kiếm các hầu phủ, giao cho lão hầu gia của hầu phủ. Còn nữa, việc này nhất định phải bảo mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Vương Tô Sinh cùng Tạ An nhận lấy hai cái hộp ngọc, nói. Ninh Sư Huynh yên tâm, chúng ta nhất định tự mình đưa Quy Nguyên Đan đến tận tay lão hầu gia. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Các ngươi đi liền đi. Vương Tô Sinh cùng Tạ An tất nhiên biết rõ phương vị của đế quốc Ngọc Lam. Sau khi cáo từ Ninh Tiểu Xuyên, liền lập tức rời khỏi Thiên Đế Sơn, chạy đi đế quốc Ngọc Lam xa xôi. Hy vọng sau khi Gia Gia và Nhị Bá đạt được Quy Nguyên Đan, có thể trùng kích đến thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên đứng lặng tại chỗ, nhìn về phương hướng đế quốc Ngọc Lam. Sau đó hắn cũng không quay về Bách Thảo Viên nữa, mà đi tới đạo tràng Vạn Kiếm Cung, dự định đem 3 viên Quy Nguyên Đan còn lại giao cho Tử Hàn Yên cùng Ninh Hinh Nhi. Một viên Quy Nguyên Đan cuối cùng, hắn dự định sẽ để chính mình phục dụng, dùng để trùng kích trung thiên cảnh, o không ô. Ninh Tiểu Xuyên trở lại đạo tràng Vạn Kiếm Cung, tự nhiên dẫn phát chấn động không nhỏ, khiến cho rất nhiều sư huynh đệ đều chạy tới vây xem. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ chào hỏi một tiếng cùng mấy người tương đối quen thuộc, sau đó liền chạy tới Minh Kiếm Trì, muốn xem Tử Hàn Yên đã xuất quan hay chưa. Hắn đem Diệt Thế Kinh cùng Địa Kinh truyền cho Tử Hàn Yên, cũng là muốn để cho nàng kết hợp sở trường bách gia, tìm hiểu các loại võ kinh, tu luyện ra võ đạo của chính mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với thiên tư của Tử Hàn Yên, một khi xuất quan, nhất định đã bước vào thiên nhân cảnh. Quả nhiên, lúc Ninh Tiểu Xuyên trở lại Minh Kiếm Trì, Tử Hàn Yên đã xuất quan, tu vi đạt tới sơ thiên cảnh, đã tu luyện ra Tử Hà Đạo Nguyên, cả người có hào quang tử sắc bao phủ, vây quanh một đạo dáng người thướt tha động nhân. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt nước Minh Kiếm Trì, tựa như một đóa sen tím tú lệ xuất trần, không nhiễm chút bụi mù thế gian, dường như chỉ cần ở xa xa nhìn ngắm, cũng đủ khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Kỳ thật, lúc ban đầu, Ninh Tiểu Xuyên đối với Tử Hàn Yên tựa hồ cũng chỉ là một loại tình cảm nhàn nhạt, so ra kém xa lòng yêu mến đối với Ngự Thiến Thiến và Ngọc Ngưng Xanh, tối đa chỉ là một loại thưởng thức mà thôi. Tại Táng Thần Sơn, Ninh Tiểu Xuyên đứng ra cứu nàng, thực ra cũng chỉ là muốn trả lại nhân tình của nàng. Tại Cửu Việt Thiên Thành, hắn cứu nàng và phụ thân của nàng, kỳ thật cũng chỉ là do từng quen biết với nhau, không muốn nhìn thấy nàng bị người khác luyện thành lô đình. Có đôi khi, duyên phận chính là trong vô hình mà sản sinh ra. Sau nhiều lần gặp nhau, lại nhiều lần cứu giúp, Tử Hàn Yên đã yêu thích Ninh Tiểu Xuyên sâu đậm, không chút nào che giấu tình yêu của mình. Có câu gọi là, nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng lụa. Khi có một nữ tử toàn tâm toàn ý thích ngươi, hơn nữa nàng nữ tử kia lại còn đặc biệt ưu tú, mỹ lệ, thiện lương. Bất kỳ một nam nhân nào cũng sẽ có chút động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là thái giám thân thể không trọn vẹn, tất nhiên cũng sinh ra tình cảm với nàng. Thế nhưng, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên chân chính kiên định tình cảm với đối phương, lại là bởi vì một quyển Tử Hà Kinh. Cảm tình có thể chia làm hai loại, một loại cảm tình là sau khi cảm động, mới sinh ra. Một loại còn lại là sau khi động tâm, mới sinh ra cảm tình. Cảm tình giữa Ninh Tiểu Xuyên cùng Tử Hàn Yên là thuộc về loại thứ nhất. Cảm tình của Ninh Tiểu Xuyên đối với Ngự Thiến Thiến, kỳ thật cũng thuộc về loại thứ nhất. Có lẽ, cũng chỉ có cảm tình đối với Ngọc Ngưng Xanh, mới có thể xem như là động tâm. Thời điểm Tử Hàn Yên có thể dễ dàng tha thứ cho việc Ngự Thiến Thiến cũng tu luyện Tử Hà Kinh, Ninh Tiểu Xuyên mới chính thức bị nàng đả động, chân chính tiếp thu phần cảm tình này. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên đem Diệt Thế Kinh cùng Địa Kinh truyền cho nàng, chính là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên đã xem nàng trở thành người yêu chân chính của chính mình, hoàn toàn tín nhiệm đối với nàng. Cho dù nàng đem Diệt Thế Kinh cùng Địa Kinh truyền cho hậu bối của Tử tộc, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không để ý chút nào. Lúc này, Tử Hàn Yên đang củng cố cảnh giới, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên trở về, liền lập tức đình chỉ tu luyện, chân đạp trên mặt hồ, đi tới bên bờ, nói: Diệt Thế Kinh cùng Địa Kinh quả thật là bác đại tinh thâm, chỉ sợ cũng đều là hai loại thần kinh a, có lẽ cũng không chỉ là thần kinh đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, bất quá, hai loại võ kinh này đều có sự hạn chế tu luyện nhất định. Dùng để tìm hiểu còn có thể, thế nhưng thật muốn chính thức tu luyện, sợ rằng tuyệt đại đa số người ngay cả nhập môn cũng đều rất khó. Tử Hàn Yên u oán liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói: Cho nên, người mới đem Tử Hà Kinh truyền cho Ngự Thiên Thiến, bởi vì Tử Hà Kinh dễ tu luyện hơn. Người vẫn còn ghi hận chuyện này sao? Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, nói: Ta không ghi hận nàng, mà là ghi hận ngươi. Ngươi đem võ kinh của ta truyền cho tình địch của ta, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tử Hàn Yên mắt hạnh mày yến, khóe miệng mang theo một tia ý cười mê người. Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không là tình địch của ngươi. Khi nào ngươi chân chính cùng nàng ở chung, ngươi sẽ phát hiện, thực ra nàng ta càng cần sự trợ giúp và quan tâm của ngươi hơn. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên Quy Nguyên Đan, đưa cho Tử Hàn Yên, nói: Ngươi vừa mới đột phá thiên nhân cảnh, cảnh giới còn không ổn định, sau khi sử dụng viên quy nguyên đan này, rất có thể sẽ tiết kiệm cho ngươi 3 năm khổ tu. Trùng kích đến sơ thiên cảnh đỉnh phong cũng không phải việc khó. Cảm tạ, Từ Hàn Yên tiếp nhận quy nguyên đan, ôn nhu nói. Với ta còn nói lời cảm tạ nữa sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú Từ Hàn Yên, vừa vặn thấy độ cong đẫy đà cùng tầng da thịt trắng noãn trước ngực nàng, quả thật là xinh đẹp sáng lạn. Đồng tử của hắn không khỏi phóng đại vài phần, ngửi một chút mùi thơm trên người Từ Hàn Yên phát ra, huyết dịch trong cơ thể trở nên nóng rực lên, giống như là có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt ở trong người. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên cũng không có trầm mê vào nữ sắc, thế nhưng đoạn thời gian gần đây, tại Bách Thảo Viên, mỗi ngày hắn đều bị bốn nữ đệ tử của Kim Phan Đại Sư không ngừng khiêu khích. Chỉ cần là một nam nhân, khẳng định đều sẽ chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tại Bách Thảo Viên, Ninh Tiểu Xuyên ở cùng một chỗ với Mộc Lam Đại Sư, lại không thể chân chính thân thiết cùng Ngự Thiến Thiến, tự nhiên là trong lòng rất khó chịu. Từ Hàn Yên tuyệt đối xem như là mỹ nhân trong nữ nhân, vóc người no đủ, eo nhỏ như cành liễu, chân ngọc thon dài mà mượt mà. Chủ yếu nhất là, quan hệ giữa nàng và Ninh Tiểu Xuyên sớm đã được làm rõ, có chút chuyện nên phát sinh, dường như có thể phát sinh được rồi. Ngươi đang nhìn cái gì? Từ Hàn Yên tự nhiên cảm thụ được ánh mắt nóng rực của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức biết trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng nàng một trận xấu hổ, khuôn mặt vốn dĩ trắng noãn lập tức trở nên phấn hồng, lập tức xoay người, hóa thành một đạo lưu quang tử sắc bay đi. Vì sao ngươi lại chạy trốn a? Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng đuổi theo. Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa bây giờ còn là ban ngày, chúng ta là người tu võ, hẳn là nên khắc chế dục vọng của mình, truy cầu thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa tự nhiên giao hòa, vì sao không thể luyến ái trên phương diện tinh thần chứ? Cặp mắt xinh đẹp của Từ Hàn Yên khẽ nháy một cái với Ninh Tiểu Xuyên, lông mi vừa dài vừa cong vút, cặp mắt đẹp tràn đầy linh tính, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm vậy. Càng giống như là thần nữ trong bức họa. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vậy mà sinh ra một loại cảm giác chỉ để thưởng thức, không được xúc phạm. Khụ khụ, đùa gì vậy, ta đã khắc chế suốt 2 năm a, ngươi lại còn bảo luyến ái trên phương diện tinh thần. Được rồi, đã như vậy, ta quay về Bách Thảo Viên tìm Thiến Thiến quận chúa thôi. Nhắc tới mới nói, da thịt nha đầu kia rất trắng a, thân thể cũng rất thơm. Ninh Tiểu Xuyên có chút tiếc nuối, nói, ngươi và nàng đã, trái tim Từ Hàn Yên nhất thời đập cực nhanh, đôi mắt đẹp trợn to, có khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, nếu như ta và Thiến Thiến quận chúa chưa từng phát sinh loại chuyện đó, ngươi cho rằng là chuyện bình thường sao? Ngươi cho rằng ta là nam nhân bình thường sao? Từ Hàn Yên liếc xéo Ninh Tiểu Xuyên một cái, có một loại cảm giác tiểu bạch thỏ bị đại hôi lang lừa gạt. Nam nhân quả nhiên đều là, ngươi muốn. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, Ninh Tiểu Xuyên đã ép thân thể Từ Hàn Yên dựa sát bên tường, ép vào trong góc. Cách chương.